Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước tập 13, chúng ta đã thấy vậy là ông Tường cũng đã thể hiện rõ quan điểm của mình, những cái ý đồ của mình. Sinh lão cũng đã thể hiện rõ cái ý đồ của mình. Rồi các thế lực cũng gần như đều đã lộ ra những cái âm mưu của riêng. Bác Cổ đã tiến hành một lần dung nhập mà cùng với ba bản thể. Và cũng đã rất mạnh rồi, không biết là thêm cả cái bản thể cổ yêu nữa thì nó còn mạnh đến mức độ nào. Tuy nhiên rằng là dung hợp này nó chỉ là tạm thời chứ không phải là vĩnh viễn, cho nên là mạnh thì cũng chỉ là chờ để dung hợp. Vì vậy bác Cổ đã lựa chọn cái con đường đó là phải tìm cách nào đó để thật sự bản thân mình trở nên mạnh nhất. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem là bác Cổ sẽ làm gì. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cuộc hành trình của nhân vật Hai Cổ. Tập 14. Bây giờ, ở trong vòng sáng bảo vệ từ địa mẫu lệnh bài, ông Tường ngồi xếp bằng. Trải qua lần đại chiến, ông ta cũng có thu hoạch riêng của bản thân. Bàn tay khẽ mở ra, bên trong dao động hư vô xuất hiện. Ông Tường nhếch một nụ cười. Lục, ta sẽ sớm nắm được lục trong tứ cảnh của hiền nhân. Ở bên phía bác Cổ đã có dự định muốn đi chu du khắp nơi, diệt đi những thế lực đã từng nhắm mũi tên vào mình. Bác Cổ vẫn muốn tìm về hang ổ của bọn Phục Thần Hội. Bởi vì cảm giác tuy bây giờ Phục Thần Hội còn yếu, nhưng mục đích cuối cùng là hồi sinh quỷ thánh Mộc Tinh Sương Cuồng. Nếu như thật sự chúng thành công, bác Cổ chắc chắn sẽ bị đe dọa cực lớn. Bác Cổ đi đến khu vực biên giới Campuchia, nghe nói ở đây có một chi hội của Phục Thần Hội mới được thành lập. Nghe theo những tiếng đồn thổi của người dân và trong giới huyền môn về chi hội này, chẳng mấy chốc bác Cổ đi đến một thị trấn ở nơi đây rất sầm uất, đặc biệt là nơi nối tiếp hàng buôn từ Campuchia về Việt Nam rồi ngược lại. Ở đây có thể thấy rất nhiều mặt hàng mà trên thị trường khan hiếm lại được giao bán buôn một cách công khai. Bởi vì nơi này nằm ở vùng sâu xa, lại khó quản lý, địa thế hiểm trở, muốn đến phải mất thời gian. Khắp nơi đều có tai mắt của những ông trùm trong thế giới ngầm. Ở đây có thể bắt gặp rất nhiều loại người tới lui, người Hoa, người Lào, người Campuchia, thậm chí đồng bào dân tộc thiểu số ít người và cả những người Tây Dương đến đây để mua hương liệu, mua đồ rừng, đồ nghiên cứu. Bác Cổ cũng đã thấy chi hội Phục Thần ở đây. Ấy là một đại điện được xây cực kỳ quy mô, đặt trên một ngọn núi cao, canh gác kỹ càng. Người ra vào phải có thẻ bài. Người canh gác còn trang bị cả súng, hàng nóng, bộ dáng vô cùng hung dữ. Bác Cổ trong thâm tâm vẫn muốn diệt gọn chi hội này, tuy nhiên sợ làm bứt dây động rừng. Bác Cổ muốn làm một mẻ tóm gọn, nghĩ là làm. Ông ta tìm cách trà trộn vào chi hội, bước đầu là đi dò hỏi, vờ như hỏi đây là đại điện của ai mà xây lớn như thế. Người dân làm ăn ở đây khi nghe đến thế thì đều tỏ ra tôn kính. Này, tôi nói cho mà biết, nhờ có họ kinh doanh ở đây cho nên cuộc sống mới tốt như thế đấy. Ai ai cũng tranh nhau để nhờ được thần làm phép đó. Bác Cổ nghe ra liền hiểu, chi hội Phục Thần này là do một người đàn ông đứng đầu. Ông ta có tài phép thu hút tài lộc, lại có phép yểm bùa cho người thường. Ai chống đối hay không phục thì lập tức cũng sẽ bị gặp những điều kỳ diệu. Ở dưới ông ta có đến hơn 30 người phụ trách công việc ở trong đại điện. Một người bỗng nhiên xuất hiện làm cho bác Cổ cũng giật mình, đó chính là Đô Lương. Bác Cổ phát hiện ra Đô Lương cải trang thành một người buôn gỗ tới đây để tìm mua gỗ quý. Bác Cổ liếc sang nhìn Đô Lương đang đi ở giữa dòng người trong khu chợ. Xem ra ở đây lại thu hút thêm nhiều con cá lồng tong vào trong vũng nước. Lần theo dấu vết của Đô Lương, bác Cổ biết nguyên nhân mà tất cả tụ tập ở đây là gì. Vốn dĩ khu vực này giáp ranh biên giới, bỗng nhiên lại xuất hiện một di tích cổ xưa. Di tích này được cho là của người Xiêm sang đánh nước ta lập lên để chôn cất kho báu, bị Vô Quang Trung càn quét, cho nên không thể mang kho báu về, đành phải chia nhau ra mà giấu ở đây. Những người có tính tò mò lại muốn đến kiếm trác lên tập trung đến di tích này rất nhiều. Vậy là thị trấn đã vốn đông đúc lại càng thêm nhộn nhịp. Người ta lập thành từng đoàn đi vào trong rừng sâu để tìm kiếm di tích. Buổi giữa trưa hôm ấy, bỗng nhiên có một người hớt hải chạy về thị trấn, gương mặt đầy máu tanh và sợ hãi. Có quỷ, ở trong đó có quỷ. Ở bên phía bìa rừng xuất hiện những đám cháy, lửa đỏ dâng cao như muốn nuốt trọn cả vùng đất. Bác Cổ đứng trên một ngọn núi nhìn sang. Là quỷ, lại có lửa, khí tức lại cổ xưa. Chuyện thú vị đó. Bên kia ngọn lửa dâng cao, cảm giác như cả đất trời nhuộm một màu đỏ rực. Không khí cũng vì vậy mà trở nên ngột ngạt, nóng bức. Kèm theo đó là tro bụi mịt mù, ai đấy đều hoảng sợ. Bất kỳ ai chưa đối mặt với thảm họa thì đều vô cùng lúng túng. Người thì kêu réo, mau mau bỏ chạy khỏi thị trấn. Kẻ thì nhìn thấy thế lửa tới thì kinh hãi, sợ rằng thế lửa sẽ thiêu rụi tất cả. Nhưng những người ở trong đại điện của Phục Thần Hội khi nhìn ra, họ thấy biển lửa đang dâng tới. Dù nét mặt có tối sẫm lại nhưng cũng không có quá hoảng hốt, mà họ rất bình tĩnh. Họ cảm thấy trong biển lửa hòa quyện quỷ khí tăng tóc oán hận. Lập tức quay sang nói với nhau, chia ra hành động. Vậy là chi hội Phục Thần Hội phân phó người của mình thành hai hướng. Một nhóm lập tức dựng đàn cầu thần, một nhóm chạy về phía ngọn lửa. Nhóm người lập đàn cầu thần đứng ở trên một mô đất cao. Trên ấy có cắm sẵn ba cây cờ lớn đang bay phần phật trong gió. Quanh mô đất có ba người mặc đạo bào theo ba màu của ba ngọn cờ. Họ chia nhau bắt ấn niệm chú, vẽ phù lục. Bọn họ kết hợp thỉnh thần. Ở giữa mô đất là một bức tượng thần cầm cờ, tay kia cầm chùy giơ lên cao. Bức tượng này được đúc bằng vàng, đôi mắt là hai viên ngọc, được làm rất tỉ mỉ. Những tiếng thần chú, tiếng niệm kinh hòa cùng với tiếng gõ vang lên, chẳng mấy chốc mà bức tượng rung lên như bị động đất. Ba người kia có trông thấy vậy thì vội vàng gật đầu quỳ xuống. Đức ông hiển linh, xác phàm đã có, cung thỉnh đức ông thi pháp. Một pháp sư thân xác khỏe mạnh, cởi mình trần, lộ ra những hình xăm, những thần chú. Ở giữa mi tâm có dấu ấn của thần linh được khắc lên. Khi bức tượng vàng rung lên bần bật, thần lực không ngừng xuất hiện. Người pháp sư kia bỗng dùng mình một cái, khí tức của ông ta lập tức thay đổi. Đôi mắt không phải là mắt của người thường mà ánh lên màu vàng lập lòe. Mi tâm cũng lập lòe lên thần khí. Như vậy là ba pháp sư coi như đã thành công việc gọi nhật nhập thần, để thần ngự vào phàm thể. Thần linh kia không rõ là ai, đứng lên trên thật cao, cất giọng ồ ồ như chuông đồng. Chúng đệ tử thỉnh ta tới có việc gì? Một trong ba pháp sư quỳ xuống, vắn tắt kể lại việc muốn thần áp chế là xua đi đám cháy. Đồng thời, các đệ tử thi pháp nếu như gặp bất chắc cũng xin thần bảo hộ che chở. Vị thần linh nọ gật gật đầu nhìn về phía biển lửa đang hừng hực. Bấy giờ đám pháp sư và những người dân đang cố gắng dập lửa. Nước được người ta đưa lên, thế nhưng cũng không ăn thua gì. Thậm chí người ta còn đào những rãnh lớn, chờ đến khi lửa tới gần thì đốt những luồng lửa từ trong khe rãnh này. Thế nhưng làm sao mà chống cự được? Đây là quỷ hỏa, là lửa của quỷ. Khiến cho mọi người đã sợ, lại càng thêm sợ. Các pháp sư tay đã cầm sẵn bùa, dán khắp nơi trên những thân cây, theo đà tiến của ngọn lửa. Khi bùa bị bén lửa, lập tức những lá bùa sáng đỏ rực, phù văn ở trên đó làm cho thân cây bị bốc cháy, muốn chặn đường tiến của lửa. Thế nhưng họ còn chưa kịp vui mừng, Những lá bùa lửa lại bị thiêu cháy thành tro bụi trong chớp mắt. Dường như ngọn lửa này không thể kiểm soát được. Đám pháp sư cũng nhanh chóng bị ngọn lửa bao vây. Họ tựa vào nhau run rẩy sợ hãi. Bất ngờ đúng lúc ấy, trên trời cao vang lên những tiếng sấm đùng đùng. Kèm theo đó là những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Người ta ngước nhìn lên trời, thấy chẳng biết mây đen từ đâu kéo đến vần vũ, kéo theo mưa lớn đổ xuống dập lửa. Cơn mưa dữ dội làm cho đám cháy kia càng lúc càng dịu xuống, nguy cơ được chặn đứng. Vị thần linh nhập xác pháp sư đưa tay bắt thần ấn, đứng trên cao, miệng không ngừng niệm chú. Quanh người ông ta là những đệ tử đang trợ uy. Nét mặt của thần linh nghiêm trang, chúng đệ tử bên dưới không ngừng cúi lạy dâng hương nghi ngút. Bỗng nhiên, vị thần đưa tay về phía một người ở xa, đôi mắt màu vàng kim lóe lên. Tên kia đang thi pháp lại có ý nghĩ hoang dâm. Thần linh bắt ấn điểm về bên đó. Kẻ này chỉ là một đệ tử bình thường, làm sao tránh khỏi những suy nghĩ bậy bạ, hoang tưởng về dục vọng. Kẻ này bị thần ấn đánh trúng, văng ra xa, đập vào một tảng đá gục xuống vũng máu. Những người đứng bên ngoài chạy tới đưa anh ta đi. Này, ây à, tại sao lại dại dột thế? Thằng này e rằng suốt đời chỉ có thể sống trong khốn khổ. Làm sao mày biết? Thì đấy, kinh mạch bị phế rồi. Đến lúc giờ trời sẽ đau đớn như là vạn đinh găm thân. Thần trí đã hỏng, lửa tam muội cũng bị dập tắt mất hai ngọn. Thần linh kia tiếp tục thi pháp. Thì một hình dáng cao to, dễ phải đến hơn 10 mét, cùng với những luồng khói bụi cho tàn, hòa cùng hóa thành một khuôn mặt u ám, đáng sợ. Chỉ có hai con mắt thật to với cái miệng kéo ngoác ra. Khuôn mặt bùng lên quỷ khí cổ xưa cùng với khí tức oán hận máu tanh xuất hiện từ trong đám lửa. Kẻ nào? Kẻ nào dám cản trở ta? Kèm theo đó là luồng gió mang theo vô số những tàn lửa bắn tới thần vị nọ. Thần linh thấy ngọn gió này hóa ra những chấm lửa đỏ hòa vào quỷ khí biến thành oán hận ập tới. Vị thần quay sang các pháp đồ của mình nói: đưa pháp khí cho ta. Lập tức mười mấy người cùng khiêng ra một thanh đao dài, sức nặng của nó không biết đến bao nhiêu. Ấy vậy mà vị thần nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy như người ta cầm đũa cầm thìa. Ông ta cầm đại đao, chính là đại đao đồng chấn hội của chi hội phục thần tại đây. Đại đao vung lên bổ thẳng về phía trước. Một nhát chém này chứa đựng uy lực khôn xiết. Phục thần chạm, lục đồng pháp. Quỷ pháp và thần lực hai bên va chạm, tạo thành tiếng nổ lớn như là bom đạn oanh tạc. Quỷ diện kia nhèo mắt lại. Thì ra là minh thần trong tam sắc thần vị. Lần sau tới, ta sẽ san bằng đại điện tế tử ngươi. Nói đoạn, khuôn mặt quỷ nhanh chóng tan biến. Quỷ diện nhanh chóng biến mất, cho tàn ánh lửa dần dần dập tắt. Ông ta khó hiểu vì chỉ bằng một chiêu mà quỷ diện kia đã thăm dò được tu vi và thần vị của mình. Đây có thể coi là một mối họa cực lớn. Thần vị trong tam sắc thần vị được chia thành dạ, minh, thanh, ứng với ba mức độ của ngày, tối, sáng, trưa. Ông ta liền quay lại nói với các giáo dân của mình: nói đệ tử thể tu này bồi dưỡng sức khỏe, sắp tới các người tiến vào di tích kia, mang theo đủ những thứ để chuẩn bị nghi thức cho ta nhập xác, hiểu chưa? Dạ bẩm, chúng đệ tử đã hiểu. Bác cổ bây giờ vẫn đứng ở trên một ngọn núi cao, nhìn thấy tất cả diễn biến vừa rồi. Minh thần chứng vị, từ bao giờ lại tham gia vào phục thần hội? Thú vị lắm, đáng để ta theo dõi lần này. Vài hôm sau, chi hội của phục thần hội ở đây đã tổ chức thành lập một đoàn người để đi tiến vào di tích. Đoàn người này có 20 người, ngoài những pháp sư còn có những người có kinh nghiệm đi rừng, trang bị rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một vài người sai vặt tạp vụ. Vậy là họ lập tức đi ra thị trấn, tuyển người đi cùng. Đặc biệt là họ chỉ tuyển 3 người làm chân sai vặt. Cho nên bác cổ cũng nhanh chóng tìm cách tham gia. Tôi chỉ cần nuôi cơm, còn tiền thì tao muốn đưa bao nhiêu cũng được. Tên đệ tử đảm nhiệm công việc tuyển dụng mừng rỡ, vội vàng nhận vào ngay, bởi vì cũng đỡ được một khoản kha khá đút túi riêng. 2 ngày hôm sau, bác cổ lập tức lên đường theo họ vào rừng. Bên đó là một mảng rừng đã bị cháy rụi, khung cảnh hết sức điêu tàn, ám ảnh. Đi hết đoạn rừng cháy, họ đi sâu vào trong rừng già. Dưới những tán cây che chắn, đan xen, ánh mặt trời cũng không thể xuyên qua được. Ở dưới mặt đất, những lớp lá cây phủ mục. Những người mới đi vào rừng lần đầu đều cảm giác rất khó chịu bởi vì mùi ẩm thấp và sự hôi hám từ trong những cái đám lá cây mục rỗng này bốc lên. Đoàn người đi sâu vào rừng rậm, người đi đầu bỗng nhiên dừng tay lại. Bàn tay giơ lên hai ngón, đám đằng sau lập tức hiểu ý. Bàn tay giơ hai ngón tức là ám hiệu có động tĩnh bất thường ở phía trước. Bọn họ lập tức chia nhau ra các vị trí, súng đạn đã sẵn sàng, có thể bắn chết bất kỳ thứ gì đang tiến tới. Trong bụi rậm kia, càng lúc càng có nhiều bóng người tiến đến. Khi họ lộ diện, thân ảnh hiện ra là một người quấn một tấm áo choàng màu đen, trên đầu quấn một cái khăn đen, một cánh tay được cuốn khăn chi chít. Không ai khác, đó chính là Đô Lương. Đô Lương dẫn đầu một đoàn người đang ở phía đối diện. Cả hai bên nhìn thấy nhau, Đô Lương nói: chúng ta không phải là thổ phỉ cướp bóc, càng không muốn gây thù oán gì với các người. Xong, chỉ lạnh lùng dẫn đoàn của mình hướng sang một bên khác. Kẻ dẫn đầu của Phục Thần Hội là pháp sư có tu vi cao nhất lãnh đạo chi hội ở đây. Nhìn thấy Đô Lương cũng không dám manh động cầu thả, bởi vì phát hiện trên người của Đô Lương có khí tức khủng bố. Khi Đô Lương đi khỏi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Di tích mở ra làm cho rất nhiều người nảy lòng tham. Sơ ý mà đụng độ nhau rất có thể sẽ dẫn đến chém giết đẫm máu. Đoàn người đi đến một con suối lớn. Tên đội trưởng nhìn xuống con suối, sau đó liếc sang đôi giày mới toanh của mình tiếc rẻ, lại không muốn lội qua suối. Hắn ngoắc ngoắc bác cổ: này, cầm lấy, cầm tao qua suối. Bác cổ tỏ ra bộ dáng của một người ăn mày thấp kém, cầm đôi giày của hắn rồi cõng hắn đi qua con suối cạn. Hai sư đệ của đoàn trưởng thấy vậy cũng bắt bác cổ cõng qua. Bác cổ lẩm bẩm: được rồi, chúng mày sẽ biết tay ông. Tối ngày hôm đó, cả đoàn tìm thấy một con nai đã chết bên cạnh bờ suối. Bọn họ còn đang lo lắng vấn đề thức ăn tươi thì thấy vậy lại càng vui mừng, nhanh chóng quyết định dựng trại luôn ở đây. Được rồi, tất cả dừng chân, nhưng mà từ từ. Sao vậy đội trưởng? Kẻ này cũng là kẻ đã có sinh tồn trong rừng, trải qua nhiều nguy hiểm. Hắn phát hiện ra một vài dấu hiệu, đi đến bên bờ suối, lật xác của con nai lên, nhìn thấy có nhiều vết thương be bét ở cổ. Phần ngon nhất của con nai cũng bị ăn sạch. Trên thân của con nai kia tỏa ra mùi hôi, có mấy sợi lông vàng đen, đặc trưng chỉ xuất hiện ở loài hổ. Lập tức cau mày: đây là vùng săn mồi của hổ rồi. Con nai này mới chỉ bị ăn dở thôi, ở đây còn có lông và dấu chân của hổ lưu lại. Không được rồi, đi nhanh đi. Nếu như một con thì không sao, nhưng đây là mùa hổ kết đôi. Có thể... Những kẻ còn lại nghe mà cũng phải phục sát đất. Khả năng quan sát và kiến thức của đoàn trưởng, bọn họ lại nhanh chóng rời khỏi đây. Chưa đi được bao xa thì một bóng đen từ trên cây nhảy xuống, chộp lấy một người. Đoàn trưởng quay lại, thấy một con hổ to lớn, trông như con bò. Kẻ bị vồ kia trong một nhoáng bị cắn nát cổ họng mà chết. Con hổ này miệng vẫn còn đang vương máu nóng hồi hồi, muốn xông lên vồ chết người tiếp theo. Đoàn trưởng lập tức triển khai tấn công đáp trả con hổ, hàng loạt đạn bắn về phía con hổ. Thế nhưng có lẽ là vì đoàn người đang hoảng hốt đều bắn trượt, hoặc cũng có thể là vì con hổ quá nhanh né tránh. Đoàn trưởng lập tức cắn máu đầu ngón tay, vẽ một lá bùa, đưa tới ngọn đèn dầu ở trước, một cái tượng thần bằng vàng giơ ở trên tay, miệng niệm chú. Lá bùa bắt lửa cháy bùng bùng. Đoàn trưởng phất lên không trung, con hổ cảm giác được pháp lực tỏa ra. Con hổ bắt đầu lượn lờ gầm gừ. Nó thấy bức tượng vàng kia chứa đựng sự nguy hiểm, cuối cùng nó phất đôi bỏ chạy. Cả đoàn bấy giờ mới thở phào, rồi nhanh nhanh chóng chóng tìm chỗ dừng chân tiếp theo. Càng đi sâu vào trong rừng ban đêm thì nguy hiểm lại càng nhiều. Trong rừng có thú dữ, có rắn độc, thậm chí còn có cả vực đá. Có những cái bẫy tự nhiên, địa hình trơn trượt, và có cả yêu ma quỷ, là nỗi khiếp hãi của người đi rừng. Bây giờ ai nấy đều đã mệt mỏi, đói khát. Họ nói: "Lãnh đội, có khi là chúng ta nghỉ chân thôi. Mọi người đều mệt cả rồi, đi tiếp nữa thì chắc là cũng chẳng ai còn sức." Bỗng nhiên ở phía trước có ánh đèn lập lòe. "Này, phía trước có căn nhà gỗ, để tôi đi tới hỏi xem." Đoàn trưởng nghi ngờ muốn can ngăn, còn chưa kịp nói thì tên thuộc hạ kia đã chạy tới. Nhìn sang là một căn nhà tranh ba gian lụp sụp. Ở phía trước có lô nước, kèm theo một cái rừng tre ọp ẹp. Bác cổ liếc nhìn ngôi nhà, lướt xuống dưới nền đất, phát hiện dưới nền đất ấy có ngầm chôn những hũ nhỏ. Lập tức hiền nhãn lực lóe lên. Trong một thoáng, bác cổ đã nhìn thấu sự tình nơi đây. Đội trưởng đốt một lá bùa hơ hơ trước ngôi nhà. Lửa bốc lên từ lá bùa vẫn bình thường, không đổi màu, chứng tỏ đây là một ngôi nhà bình thường. Người nọ gõ gõ cửa. Bên trong nhà có một người đàn bà và một đứa con gái xinh đẹp đi ra. "À, ai nửa đêm nửa hôm gọi đó?" Đoàn trưởng nói. "À, thưa bà, chúng tôi là người đi tìm Kỳ Nam bị hổ vồ, muốn xin tá túc một đêm." "Nhiều người thế này làm sao nhà chứa nổi?" "À, chỉ cần bà cho chúng tôi dựng trại gần nhà, chúng tôi ngủ bên ngoài trại, tuyệt đối không vào." "Ờ, thế thì được." Họ tin tưởng rằng ngôi nhà này là nơi an toàn, cho nên xin dựng trại ở lại đây. Bà lão còn bảo đi nấu một nồi cháo trắng, kèm theo một mấy lát khoai và một nồi cá kho nhỏ dọn ra. "Nhà cũng chỉ có bấy nhiêu, các chú dùng tạm thông cảm cho." Đoàn trưởng biết điều, lấy ra một chút tiền đưa cho bà lão. Bác cổ và những người sai vặt bấy giờ bắt đầu làm việc của mình. "Anh kia, đi nhóm lửa nấu cơm đi. Nhớ là nướng số thịt ăn trước, chứ không để là sẽ bị hỏng." Bác cổ ậm ừ. Bấy giờ bác cổ đã hóa trang thành hình dạng một người đàn ông trung niên, quần áo chắp vá chẳng chịt, đầu tóc bù xù, bốc mùi chua lòm lòm lâu ngày không tắm. Một hồi khi bữa ăn được dọn lên, người ta cắm đầu cắm cổ mà ăn, không để mắt thấy có nguy hiểm rình rập. Mấy người cấp cao ở trong chi hội ngồi ăn ở trên cái chõng trước nhà, vừa ăn vừa bàn tán. "Sư huynh, để nghe thấy có truyền thuyết là có quỷ bà dựng nhà giữa rừng để ăn thịt người đó." "Ờ, đệ cũng nghe đến tích đó. Đó chính là Sơn Tinh hóa thành bà già đó. Liệu ngôi nhà này và cái truyền thuyết đó có phải vậy hay không?" Đoàn trưởng rung đùi, gắp một miếng thịt nướng tống vào trong miệng nhai nhồm nhoàm, uống thêm một chén rượu, đoạn nói: "Ta đã mở mắt âm dương, nhìn qua rồi. Còn dùng thêm bùa chú để truy tra mà không có gì bất thường đâu. Quan trọng là chúng ta đông người, tu vi cũng có, mà súng đạn cũng có. Dù là quỷ bà ta cũng chả sợ." Lúc bọn họ đang nói chuyện với nhau, cô con gái mở cửa ra. Cô vô cùng xinh đẹp, làm cho đám người ngơ ngác dõi theo nhìn. Bác cổ thấy cô gái thì cau mày. Cô ta đưa một tấm chăn cũ cho đoàn trưởng. "Là mẹ tôi sợ các ông lạnh, cho nên mời vào nhà. Nhưng chỉ có một người đoàn trưởng thôi." Cô ta đặt cái chăn vào cái giường trước nhà rồi quay đi, không có đóng cửa. Đoàn trưởng cùng với hai vị sư đệ nhìn nhau. "Để thân thể ốm yếu, xin vào nhà ngủ trước." Người kia lại nói: "Ê, không được, phải biết lễ nghĩa trước sau chứ. Sư huynh ta còn chưa vào thì sao mày dám đi được?"

Một tên vội vàng bắt ấn kẹp lấy một lá bùa ném về bên đó. Lá bùa bốc cháy, bay tới gần thì cũng giống như những sự vật kia, bỗng nhiên đứng sững lại. Tất cả thời gian không gian ở đó như đông cứng, không hề có chuyển biến gì. Cả ba tên nuốt nước bọt. Bọn chúng biết chắc chắn là gặp phải thứ đáng sợ. Cả ba tên kia nhốt một ngụm nước bọt lùi lại, bởi vì bọn họ đã hiểu bọn họ đang gặp phải thứ gì. Đoàn trưởng sợ hãi là hiền nhân. Từ trong bóng tối, một bóng người chậm chậm đi về phía cả ba. Ba tên này bây giờ mới biết đến sự đáng sợ của hiền nhân, liền vội vàng quỳ rạp xuống im thiên thít. Tên đoàn trưởng nói: "Chúng phạm nhân là người phục thần hội, chỉ đi làm nhiệm vụ, không biết nơi đây là hiền lão ngự thân đã quấy rầy, xin lượng thứ." Chúng chỉ nghe thấy hơi thở từng người này, dường như là từng nhát dao cứa vào tim gan của chúng. Không một ai dám cử động cả, mồ hôi trên người chúng chảy ra to như hạt đậu. Bác cổ tiến đến gần hai yêu tinh, nắm lấy tay của họ: "Đi đi, đừng quay đầu lại nhìn, biết chưa?" "Dạ, nhưng mà..." Bà lão cầm lấy tay cô gái, cúi đầu cảm ơn bác cổ, rồi bay phút lên cao mà biến mất. Bác cổ đoạn cũng dần dần hòa tan vào không trung mà biến đi. Bác cổ vừa đi thì trong khoảng không gian bị đông cứng bởi thời gian kia đã quay trở lại bình thường. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu là ở đây vừa xảy ra chuyện gì. Ba tên thủ lĩnh bây giờ mới biết, nếu như nói cho bọn họ sự tồn tại của một vị hiền nhân ở nơi đây, khẳng định là sẽ làm mất đi sĩ khí, thay vào đó sẽ làm cho mọi người lo lắng khủng hoảng. Tên đoàn trưởng nói: Là có yêu ma đã dùng yêu pháp bỏ chạy. Đoàn người tất nhiên là không tin, thế nhưng vì bọn họ có thần kỳ ở đây thì yêu ma nào chạy nổi. Chỉ là nhìn ánh mắt nặng trĩu của ba vị trưởng đoàn cao nhân thì cũng chẳng ai dám hỏi thêm gì. Khi nãy bác cổ đi theo hai tên yêu tinh gương, chúng vì nghe lời của bác cổ bay thẳng một mạch đến bên một cái giếng cũ bỏ hoang ở trong rừng. Đây là khu vực đóng quân của quân đội Mỹ trước đây, sau đó bị bỏ hoang. Chúng bay vụt xuống giếng. Bác cổ loáng vận lên hiền nhãn, thấy có rất nhiều yêu ma quỷ quái đang tụ tập, dường như đang biểu dương lực lượng định làm gì đó. Ở trên cao là một dã quỷ lâu năm đang hùng hồn: "Di tích quỷ quan mở ra, bọn pháp sư sẽ đánh thức các đời chú quỷ. Lúc đó chúa quỷ sẽ cùng mang chúng ta vào loạn thế, nhất định chúng ta giành thắng lợi." "Chúa quỷ muôn năm, chúa quỷ vạn tuế muôn năm." Tiếng reo hò của chúng làm cho bác cổ cảm khái. Đúng là một canh bạc, đến cả hiền nhân cũng có thể chết, thì cho dù là chúa quỷ, liệu các người có sống nổi hay không? Đột nhiên trong đầu của bác cổ nảy ra một kế hoạch. Không phải bây giờ mình đang cần thế lực sao? Phải tận dụng. Bác cổ đã từng tu luyện ngọa quỷ, có được quỷ khí và quỷ đan, thì việc danh chính ngôn thuận đứng vào hàng ngũ quỷ cũng không ai phản đối. Tất nhiên là bác cổ muốn lợi dụng, muốn tìm đồng minh để tham gia vào loạn thế. Ma quỷ yêu tinh tà linh tuy mang tiếng xấu xa hại người, nhưng đó cũng là cách mà chúng sinh tồn, bị ép đến nỗi phải chống trả. Bác cổ thoát một cái, biến mất vào trong không khí, để lại cho bầy yêu ma ngơ ngác, không hiểu tại sao vừa rồi lại có âm phong nổi lên tại đây. Sáng hôm sau, khi tất cả mọi người bắt đầu di chuyển vào trong di tích, càng đi sâu, họ cảm thấy nơi này càng đông người. Có nhiều đoàn thám hiểm, săn kho báu, khảo cổ, nghiên cứu. Bao nhiêu là người đang tụ tập ở gần di tích. Bác cổ còn trông thấy cả những yêu tinh, giả dạng thành người. Chúng vẫn thản nhiên trò chuyện, lẫn vào trong đám người để nắm bắt thông tin. Bác cổ biết được, đám người này đang gặp phải vấn đề. Đó là lối đi vào di tích đã bị sạt lở, có nhiều tảng đá lớn đè đến không thể nào vào nổi. Những yêu tinh giả dạng kia thì thầm, chúng chia nhau tìm tới mấy người gần đó đang trò chuyện. Này, anh bạn, muốn biết lối vào ở đâu không? Chúng ta là dân địa phương, biết một lối vào bên trong, chỉ cần cho chúng ta một ít thì chỉ đường ngay. Những người biết tin này bán tín bán nghi. Chú em, thế chú đã nói chuyện với ai về tin này chưa? Chưa. Em làm sao đủ sức vào đó, cho nên muốn bán tin cho những người đủ bản lĩnh như anh đấy. Được rồi, chú đưa tôi đi đến đấy. Vậy là đám yêu tinh dẫn đoàn người đi. Nhìn qua là biết bọn họ cũng không đủ thực lực, hoặc là vì tu vi thấp kém mà không đủ phát hiện được ra đây là yêu tinh giả dạng. Hướng đi bọn họ tới chính là khu vực có cái giếng bỏ hoang hôm qua. Vô tình đoàn của bác cổ cũng bị bảy yêu tinh chú ý. Đoàn trưởng lập tức đi theo đám yêu tinh. Tới đây thì thấy vùng không khí vô cùng im ắng. Này, cái giếng khô này men theo đó là vào được di tích, tránh được cạm bẫy, nguy hiểm. May mà các anh gặp tôi đó. Đoàn trưởng ngửi thấy mùi kỳ lạ, liền hỏi. Một tên yêu nhân nói, chúng tôi là dân nghèo, vào đây sinh sống bằng việc săn bắt, không có tắm rửa sạch sẽ, trên người có mùi của thú rừng, bẩn lắm. Một tên lại đánh trống lảng, mà chúng tôi vì miếng ăn, cho nên mới bán tin tức này cho một nhóm khác, các anh không nhanh là họ đi đó. Tên đoàn trưởng nghi ngờ túm lấy một tên, kéo lại gần. Chú em đi cùng ta, dẫn ta vào di tích, ta trả gấp 10 lần. Lập tức, đám người cũng túm lấy bọn họ, chĩa súng vào, ép mấy tên phải dẫn mình xuống khu di tích. Bảy yêu nhân thấy tình hình như vậy, liền truyền âm trao đổi. Sau một phút, chúng lại nở nụ cười đon đả. Được, được, mà là phải tiền nhiều đó. Đoàn trưởng ánh mắt lập lòe sát khí, thì thầm vào tai sư đệ. Nếu như chúng giở trò, giết sạch, hiểu chưa? Tất cả lập tức đồng ý. Vậy là một sợi dây thừng lớn được thả xuống giếng. Cái giếng này phải sâu đến cỡ hơn 10 mét. Bọn họ quấn dây quanh người, rồi tựa vào thành giếng mà lần mò xuống. Xuống đến nơi bọn họ thấy không gian ở nơi đây đen kịt kịt u ám. Yêu nhân vừa dẫn đường vừa cầm đuốc đi về phía trước, nói bằng giọng run run. Cậu đừng giết chúng tôi đó. Nếu không có chết, thành ma quỷ chúng tôi cũng quay lại. Mà tao còn giết được. Hỏi, làm sao mà dám quay lại tìm tao? Lo mà dẫn đường. Nhưng ta không phải. Ta không phải là ma. Ta là yêu tinh. Hắn quay phát người lại, khuôn mặt lập tức biến dị, nửa người nửa thú. Bàn tay đầy vuốt nhọn xanh đậm chộp thẳng vào kẻ ở đằng sau. Một tiếng gầm thét vang lên. Hai bên nghe thấy tiếng đó thì run rẩy. Ở trong không gian nhỏ hẹp, đám yêu tinh sức khỏe kinh người chiếm ưu thế. Tên đoàn trưởng biết là mình đã bị mắc mưu, vội kêu to. Mau thực hiện nghi thức thỉnh thần. Ba sư huynh đệ lập tức dàn ra, một đệ tử quỳ rạp xuống, dùng lưng làm thành cái gò đặt bức tượng vàng. Ba người đứng quanh bắt đầu thi pháp. Vị đệ tử thể tu lập tức đứng ra trước pho tượng, dùng máu của mình vẽ lên những hình xăm. Khi những câu chú vừa dứt thì tiếng quát vang lên. Yêu nghiệt. Bức tượng tỏa ra thần lực bao trùm lấy tên đệ tử thể tu. Khí chất và đôi mắt đã hoàn toàn biến đổi, chứng minh là minh thần đã nhập xác. Minh thần đưa tay đánh mạnh tới, đôi mắt lóe lên ánh vàng kim, bàn tay cũng lập lòe những thần văn. Thần ấn, yêu ma hàng phục cho bổn tọa. Bàn tay của ông ta đánh bay một đám yêu ma đang chém giết đệ tử của mình. Bảy yêu ma biết chuyện đã hỏng, vậy là đua nhau chạy thoát thân. Thế nhưng mà minh thần làm sao để yên, ông ta cầm thanh đao chém mạnh về phía trước. Lục đồng thần ngự, chảm yêu trừ ma. Một vệt lóe lên đánh nát hai yêu nhân đang bò ở trên thành giếng. Cùng lúc này mặt đất dưới chân bọn họ nứt ra sụp đổ ầm ầm. Bác cổ cũng theo đó mà rơi xuống, tuy nhiên lại thản nhiên ngồi xuống hạ trên một tảng đá. Khi tất cả mơ hồ tỉnh dậy, thấy nơi đây là một đại điện bằng xương người. Ở giữa có một cái hồ máu đang tỏa ra hơi nóng. Có một cái cầu bằng đầu người bắc qua đó. Mọi người trông thấy thì hoảng hốt. Chúng ta đã xuống địa ngục rồi sao? Vậy, mày vẫn còn thở đó. Minh thần nhập thể đưa tay quét mắt, đôi mắt lóe lên luồng thần quang. Toàn bộ đại điện hiện ra ba chữ lớn: Quỷ Quan Phong, tức là quan tài phong ấn của quỷ. Ở bên ngoài có ba bức tượng đá hình dáng nanh ác, đại diện cho hoang dâm, sát sinh và tham lam. Xung quanh hồ máu đang dục dịch bốc lên từng làn hơi tà dị, làm cho đám người nơi đây hoảng sợ. Chúng biết ở đây không thể tò mò, rất có thể sẽ mất mạng. Đoàn trưởng lập tức cho tất cả mau tìm cách thoát khỏi đây. Khi bọn họ đang định đi, một tên trông thấy bác cổ đang vô hồn, sắc mặt đờ đẫn, đi về phía ngôi đền có ba bức tượng thì gọi: "Này, mau gọi thằng kia, nó bị làm sao vậy?" "Kệ đó, thằng nào muốn chết thì đi mà cứu, tao không rảnh." Vậy là cả đoàn lập tức bỏ đi, bỏ mặc bác cổ lại. Đến khi không còn một ai ở đây nữa, bác cổ mới dừng lại, cả người biến đổi lại hình dạng vốn có, bước chân qua cây cầu bằng đầu người. Ở dưới chân chuyển lên những âm thanh khúc khích, tiếng cười của ma quỷ. Hồ máu trồi lên những cánh tay bám vào cây cầu, định bò lên thì lại bị một luồng khí trường cản lại. Bác cổ vẫn mặc kệ chúng, bước dần đến ngôi đền. Cả ba bức tượng đại diện cho những tiêu cực của con người, mỗi một bức tượng đều ánh lên sự kỳ lạ. Khi bác cổ chạm vào chúng, cảm giác như chạm vào da thịt của người vậy. Không gian ở đây bỗng nhiên rung chuyển, dưới mặt hồ tản ra, hóa thành một tấm gương đỏ ngầu. Ba tấm gương phân tách, từ từ hiện lên ba khuôn mặt, giọng nói ồ ồ: "Phàm nhân, mau ném ba bức tượng xuống đây. Nói đi, rồi bất kỳ điều ước gì ta cũng thực hiện." Bác cổ nhìn ba bức tượng nói: "Đây là ba chìa khóa, dùng để mở phong ấn phải không?" Ba khuôn mặt dưới hồ máu trở lên vặn vẹo, gầm lên tức tối: "Mày là ai? Sao lại biết được bí mật này?" Bác cổ chỉ cười vắn tắt: "Ta nghĩ là nên nói cho nhanh gọn. Ta biết ba chúa quỷ các người đã bị giam cầm ở đây quá lâu. Nếu như không thoát ra sớm trước ngày loạn thế, chắc chắn sẽ bị hồn phi phách tán." Mày là ai? Bác cổ thản nhiên cười, cùng lúc nâng ba bức tượng lên không, dùng tám cánh tay nâng lên thật cao. "Nếu như ta phá hủy ba bức tượng, chắc là các ngươi sẽ sót lắm." Ba bức tượng này không phải là ai cũng có đủ lực tùy tiện mà nhấc lên. Bầy ma quỷ thuộc hạ đã nhiều lần thử nhưng vẫn vô dụng. Đây là điểm mấu chốt, làm cho ba khuôn mặt ở dưới hồ máu lập tức rùng mình. "Là hiền nhân. Ta nghĩ hiền nhân đã tuyệt tích rồi. Hay, vậy chúng ta ngả bài." Bác cổ hạ ba bức tượng xuống cách hồ máu còn 10 cm. Quanh thân hiện lên một tầng quỷ khí, ngọa quỷ. Dưới chân tràn ra hàn khí âm u. Hai bên vai cũng xuất hiện những luồng quỷ hỏa lập lòe lạnh lẽo. Bác cổ bước lên không trung, nhẹ nhàng nói với ba khuôn mặt quỷ: "Ta muốn một thân phận trong hàng ngũ chúa quỷ." "Cái gì? Ngươi dựa vào cái gì mà ngang hàng với chúng ta?" Ba chúa quỷ này sinh ra từ hoang dâm, sát sinh và tham lam mà tu luyện. Bản thể của chúng nằm ngoài vạn vật của tam giới, không thuộc lục đạo luân hồi, chỉ có thể bị phong ấn. Bác cổ nói: "Bằng vào ta là hiền nhân, và sẽ có ngày ta đến được cực hạn của bán tiên, tiến vào sắc phong. Nếu như ta tham gia cùng các ngươi ở loạn thế, chắc chắn sẽ giành được thắng lợi." "Vì đâu ta có thể tin lời ngươi nói là thật?" Ánh mắt bác cổ hung ác lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào chúa quỷ tham lam. "Bởi vì ta nắm giữ mạng sống của ngươi. Chỉ cần ta không giải phóng thì cả ba người các ngươi cứ nằm đó mà chờ tan biến. Ta biết bí mật của các ngươi." Đó chính là ba chúa quỷ này không phải là bất tử như lời đồn. Thực ra chúng vẫn cứ chết phần hồn, nhưng thân xác không tiêu tán mà lại hấp thu ba luồng nghiệp lực để tái tạo lại một linh hồn mới. Thân xác của chúng đã bất diệt, nhưng linh hồn thì không. Bà chúa quỷ bị giam giữ chắc chắn là vừa mới tái tạo lại. Chúng vẫn khao khát được sống để cho không biến mất. Hoàng Dâm nói to: "Ta đồng ý cho hắn tham gia." Hai chú quỷ nghe xong khó hiểu, nhưng cũng vội vàng hiểu ra gật đầu. "Hai ta thay đổi để ngươi vào, mau thả chúng ta ra." Bác cổ dần dần hạ ba pho tượng xuống. Khi cả ba bức tượng thấm vào trong hồ máu sôi lên ùng ục. Sau đó, trạng thái lại đổi thành lạnh lẽo đến thấu xương. Từ dưới có ba khuôn mặt nhô lên, kèm theo là hai cánh tay bám chặt vào mặt hồ. Những luồng pháp văn không ngừng diễn hóa để đưa chú quỷ thoát khỏi giam cầm. Từ từ, ba chú quỷ hiện thân trước mặt của bác cổ. Hoàng Dâm có tình hình dạng vô cùng tà dị, một nửa là nam, một nửa là nữ. Tham Lam thì cái bụng rất to, ở đó còn có một vòng xoáy đen hun hút đang không ngừng hấp thu linh khí. Còn Sát Sinh khắp người toàn là máu và những dòng khí sắc bén. Bà chú quỷ được phóng thích, ngay lập tức khí tức tà ác trỗi dậy, làm cho mặt trời dường như là bị mây đen che khuất. Từng đợt giông bão kéo đến quanh miệng giếng. Khắp thành giếng xuất hiện những quỷ hồn yêu ma bò lổm ngổm reo hò vui mừng. Bác cổ quay sang nở nụ cười với Hoang Dâm: "Thực hiện giao kèo đi." Thế nhưng Tham Lam quay phát người lại nhún vai: "Kèo cốt gì, mày nằm mơ hả?" Chú quỷ Sát Sinh ánh mắt gầm lên: "Ra tay!" Ngay lập tức bà chú quỷ lao tới. Hoang Dâm vung bàn tay nõn nà của phụ nữ về phía bác cổ. Hắn ta bùng lên vẻ mời gọi, ánh mắt như câu hồn. Chẳng mấy chốc bên thân còn lại cũng hóa thành nữ, chính thức trở thành một người phụ nữ nóng bỏng. Chỉ cần nhìn vào là có thể khơi dậy dục vọng trong người. Đó là một thứ dục hỏa kinh khủng. Nó không có hình dạng cố định, không nóng, không lạnh, mà thiêu đốt tâm can, tinh thần của sinh linh. Phàm đã là sinh linh thì bất kỳ ai cũng có dục vọng. Chỉ cần đạo tâm không vững, nhất định táng mạng. Hoàng Dâm kết pháp ấn, những ngón tay thon dài khuấy đảo không khí. Tham Lam đưa cái bụng không đáy của mình chồm về phía bác cổ, vòng xoáy hóa rộng, muốn cắn nốt. Thế nhưng bác cổ nào có để yên. Khi Hoàng Dâm vừa thi triển dục hỏa, muốn thiêu đốt chết bác cổ, thì tay ông ta đã bắt ấn, đánh thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp mời gọi. Ấn pháp của bác cổ như là một khối sắt nung đỏ đặt lên da thịt, làm cho chú quỷ ôm mặt kêu thảm thiết. Bác cổ cầm lấy Việt Linh Trượng, đánh thẳng vào chú quỷ Hoang Dâm. Ả bay vụt lên cao như sắp đánh vào chú quỷ Tham Lam. Hắn vội lật người trốn tránh, cảm giác lạnh lẽo làm cho hắn giật mình. Vô vàn những sợi dây xích cực mạnh đâm xuyên qua người hắn, đập thẳng hắn xuống đất tạo thành một cái hố lớn. Chú quỷ Sát Sinh thấy tình thế không ổn, xòe bàn tay hóa ra một oán linh như bấu víu, bâu thành đàn châu chấu chồm về phía bác cổ. Bác cổ đưa tay ra phía trước thi triển ngọa quỷ. Trước mặt hiện lên một đóa hoa sen lạnh lẽo. Đóa hoa sen bay vòng vòng, phóng ra những mũi nhọn sắc bén. Từng nhát đâm ở trên không trung bị nổ tan. Ngay cả chúa quỷ cũng kinh hãi. Bác cổ lạnh lùng: "Cửu Tuyền ngọa quỷ, hóa hoàng lên." Đóa hoa sen bỗng nhiên tách rời các bộ phận, xoay tròn quanh bác cổ. Từ từ hóa lớn, rồi sau đó những cánh hoa chìm mạnh xuống đất tan biến. Từ dưới mặt đất tràn lên hơi lạnh băng giá bao trùm lấy không gian, mọc ra những đóa hoa sen nhỏ. Sát Sinh lập tức bay lên cao. Bác cổ vung lên quỷ pháp: "Thôi khỏi, ngọa quỷ." Những đóa hoa sen nở rộ, từ bên trong những quỷ hỏa bắn ầm ầm về phía chú quỷ. Hắn đưa bàn tay bắt mạnh, máu từ người đùng đùng chuyển sang màu đen. Hắn từ một khuôn mặt chuyển thành rất nhiều khuôn mặt khác bám dính quanh thân. Khi pháp thuật của bác cổ đánh tới, thì một loạt quỷ diện há miệng to phun lửa đùng đùng, hai bên va chạm nhau, hai quỷ hỏa thành hai thái cực nóng lạnh đối đầu. Bác cổ chỉ gằn giọng: "Cút đi cho ta." bàn tay ấn xuống chấn nát quỷ hỏa của sát sinh. Hắn lập tức chỉ vào một quỷ hồn ở bên cạnh. Vị trí của hai người lập tức biến đổi cho nhau. Chỉ thấy một tiếng hét kinh hãi vang lên. Quỷ hồn đó bị quỷ hỏa của bác cổ thiêu đốt thành tinh phách lấp lánh. Bác cổ bước trên những đóa hoa sen, đưa tay ngắt một đóa hoa. Có biết vì sao ta không bị các người mê hoặc không? Người không có dục vọng. Người đã tự cung. Chú quỷ hoang dâm vẻ mặt bực tức. Bác cổ lắc đầu. Sai. Bởi trên đời này ta chỉ có duy nhất một người phụ nữ. Đó là vợ ta. Cô ấy đã ra đi. Lòng ta đã nguội lạnh. Chú quỷ tham lam cũng thắc mắc. Bởi vì chỉ cần có lòng tham, khi cái bụng của hắn muốn thôn phệ ai, chắc chắn người đó lòng tham sẽ trỗi dậy. Và tất cả sẽ chìm vào trong cái bụng đó cắn nốt. Bác cổ lại cười. Ta không tranh sự đời. Ta không tranh phú quý. Phú quý chỉ là gánh nặng của sắc phàm. Căn bản, sự tham của ngươi không thể lấp đầy được ta. Chú quỷ sát sinh lại hỏi bác cổ. Ngươi đã giết bao nhiêu mạng? Bác cổ điềm tĩnh đến đáng sợ. Ta không nhớ hết. Cả ba chú quỷ cảm nhận được sự nguy hiểm tột cùng mà bác cổ đem tới. Cả ba âm thầm bàn cách đối phó. Sau một hồi, chúng đành phải đồng ý cho bác cổ gia nhập cùng. Nhưng phải có một điều kiện. Cả hai bên đều phải chấp thuận. Bác cổ nghe xong điều kiện cũng đồng ý ngay. Vậy là đã có một thỏa thuận, một thân phận mới. Mỗi một lần được hỏi, bác cổ đại diện cho gì sẽ đưa ra cây trượng, viết lên đất hai chữ tịch diệt. Bà chú quỷ từ dưới hồ máu lấy ra một lá cờ lớn. Nó đan dệt từ máu và vô số những mạch máu mà thành. Một màu đỏ rực bay lên phấp phới. Bác cổ nói, cũng nên có lễ tế cờ chứ. Còn chưa xong thì âm thanh bùng lên dữ dội. Một quỷ hồn hớt hải chạy vào. Báo, người của phục thần hội đã đưa thêm người tới. Là một kẻ cầm một lá cờ màu trắng, hấp thu những tinh anh của chúng ta. Bác cổ nhèo mắt. Không lẽ. Lúc này ở trên mặt đất đã diễn ra trận chiến giữa hai bên yêu ma quỷ quái và hai thế lực pháp sư của con người là phục thần hội liên thủ với tỉnh trưởng Đô Lương của tổ chức Vạn Thu. Đô Lương cầm cây tờ cờ trắng phất lên, mỗi một đợt đều cuốn đi rất nhiều ma quỷ. Lá cờ này làm cho cả đồng minh phục thần hội cũng run rẩy. Đô Lương đang mải thu hồn phách thì bỗng nhiên sững lại, từ dưới lòng giếng phát ra những tiếng động đùng đùng. Dị tượng, ba cái bóng đỏ theo đó thoát ẩn thoát hiện, quét qua chiến trường. Hễ mà ai chạm phải ba cái bóng, chết ngay tức khắc. Thế nhưng Đô Lương cười lớn. Cuối cùng đã hiện thân. Nếu như ta bắt được ba chú quỷ này, thì ma kỳ của ta sẽ càng tăng thêm uy lực. Sau khi phát hiện không gian dưới đáy giếng cổ, đoàn trưởng phục thần hội đã nhanh chóng bỏ chạy. Hắn dùng pháo hiệu bắn lên để xin sự trợ giúp. Một đám khác của phục thần hội cũng lập tức đi đến. Thêm vào đó là sự liên thủ tạm thời giữa bọn chúng và Đô Lương. Sự xuất hiện của ba chú quỷ làm cho thế cục ở đây mau chóng bị đảo lộn. Ba chú quỷ cùng lúc tế ra cây cờ. Cây cờ này là tinh hoa của hồ máu giam giữ bọn họ dưới kia. Lá cờ tung bay, trong không khí xuất hiện những chấm đỏ li ti như giọt mưa. Máu của người tu vi thấp lập tức sôi trào. Người có người nào không chịu nổi đã lập tức tự kết liễu đời mình. Đồ Lương cũng tế cờ. Trong cờ chứa đựng nửa triệu linh hồn tà ác. Uy lực của nó làm cho Đô Lương ngưng tụ thành một cái kim bài ở bên cạnh. Chính là kim bài của sát thần. Bên phía phục thần hội, có ba người cũng đã được phong thần vị. Nhanh chóng tỏa ra thần khí ngút ngàn. Ma quỷ cũng bị áp chế. Đô Lương lấy ra cây ma đăng. Hắn đưa tay quỷ thi chụp lấy một quỷ hồn ném vào trong ngọn đèn. Quỷ hồn biến thành dầu thắp sáng cho ngọn lửa. Đô Lương dùng sinh mạng đốt đèn thi pháp. Điều này đúng là phù hợp với chức trách của hung thần. Đô Lương giơ đèn lên, miệng niệm chú. Cõi u minh, mịt mờ đau khổ, vạn kiếp bất phục, sao không vùng vẫy. ta hung thần cầm đèn soi lối cho các ngươi, còn chưa chịu lên đến bao giờ? Tiếng ngâm sướng của hắn như là tiếng người vừa khuyên răn lại có chút hăm dọa. Trước mặt của Đô Lương hiện ra một vòng xoáy, bên trong thò ra những móng vuốt gớm ghiếc, trồi ra một hung thú nanh ác. Hung thú vùng vẫy chui ra khỏi vòng xoáy. Đô Lương cưỡi lên hung thú chễm chệ. Hôm nay bổn tọa cho phép mày no say. Hung thú vốn đói khát lại không thể lên trần gian săn giết, chỉ chờ có như vậy liền xông tới. Chúa quỷ tham lam nói, để ta chặn hung thần này. Nhưng một bóng người lướt qua chặn lại chúa quỷ tham lam. Đó chính là một trong những tiếp viện của phục thần. Người này mặc thần bào màu xanh lam, đầu đội mũ, tay cầm ngọc giản, nét mặt lạnh lùng. Hắn ta tất nhiên là con người, nhưng đã có được thần vị của bản thân ngay khi còn sống. Nét mặt của hắn cao cao tại thượng. Ta đã nghe danh chúa quỷ tham lam, hôm nay bổn thần cũng muốn lĩnh giáo. Lập tức người này cầm ngọc giản khô lên, từ bên dưới lộ ra một chàng thần âm vàng đậm lơ lửng. Hắn đắc ý đưa tay lên, rơi vào địa ngục. Hắn còn đang làm nhảm thì một bóng người xuất hiện, đó chính là bác cổ. Bây giờ toàn thân bác cổ được bao phủ một loàn sương mù nhiễu loạn, cho dù là cố gắng cũng chẳng nhìn thấy dung mạo. Bác cổ đang dùng quỷ pháp, đến cả Đô Lương cũng không nhận ra. Bàn tay hiện lên đám đoá hoa sen, đánh thẳng vào người của tên kia. Quỷ liên đông kính kín ra thịt của thần nọ, đánh văng hắn xuống đất. Người nọ vừa rơi xuống đất thì vỡ tung tóe như mảnh gương. Một âm thanh rầm rầm kêu lên, từng mảnh vỡ cứ thế mà tan biến thành những luồng khí lạnh lẽo, rơi vào trong tay của bác cổ đang cầm quỷ liên. Đô Lương nhìn sang bên này, vội vàng lùi lại. Cẩn thận, đó khả năng là một chú quỷ khác. Đô Lương nét mặt cau có, đông cứng thân xác và linh hồn của một người có thần vị thì cho dù là Đô Lương cũng không thể nào làm được trong chớp mắt. Linh hồn của kẻ kia tất nhiên cũng theo thân xác mà vỡ vụn. Điều đáng sợ hơn là chúa quỷ này tuy tu vi quỷ khí rất rõ, nhưng khí tức lại giống như câu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, khác hẳn với đám ma quỷ và ba vị chúa quỷ còn lại. Kẻ vừa tới, mau xưng danh. Bác cổ ngẩng đầu đưa hai tay lên cao, đằng sau lưng xuất hiện những âm thanh cứa vào tai người nghe. Từng đợi đợt dây xích lạnh giá xuất hiện ở đằng sau lưng của bác cổ, quỷ hỏa lập lòe. Bác cổ lạnh lùng. Chúa quỷ tịch diệt. Bổn tọa cũng muốn biết bản lĩnh đến đâu mà lại dám lấy hai chữ tịch diệt. Đô Lương cưỡi hung thú xông tới. Bác cổ lắc lắc cái vòng ở trên tay, là một cái vòng gỗ, chính là chiếc ghế vô tọa. Nó được bác cổ triệu hồi thì vui mừng hiện thân. Bác cổ ngồi lên ghế. Hình dạng của vô tọa bây giờ đã biến đổi khác một chút, trông giống như một cái ngai quỷ. Bác cổ vỗ mạnh tay. Vô tọa, đã lâu ta chưa gọi ngươi. Ngài nhớ đến là ta vui. Đô Lương bất ngờ khi bác cổ triệu hồi ra cái ghế. Hai bên đối diện nhau, sắc mặt Đô Lương đầy nghi ngờ. Hắn loáng thoáng nghe được một câu chuyện liên quan tới một cái ghế bay lơ lửng, rất đáng sợ. Hung thú chồm về phía bác cổ, đầu nó to như cái bổ đựng lúa, hai bên là hai hàng dài, những con mắt chạy dọc đến tận miệng. Nó có đến hai cái miệng lớn, trông vô cùng khiếp đảm. Vô tỏa vừa nhìn hung thú mới nói, là hung thần cưỡi chó đi sao? Đô Lương nghe vậy thì lập tức nhớ rõ ra. Bởi vì chỉ có bác cổ mới có một cái ghế như vậy. Đô Lương mỉm cười, hắn cũng muốn thăm dò xem hiền nhân có thực sự đáng sợ như lời đồn. Đô Lương lấy ra hai lưỡi dao đâm thẳng về phía bác cổ. Thế nhưng bác cổ vẫn cứ ngồi yên trên cái ghế. Khi lưỡi dao đâm tới, Đô Lương cảm giác như mình đâm vào trong không khí vậy. Mặc cho hắn vẫn thấy rõ trước mặt, lưỡi dao còn đâm vào người bác cổ rất sâu. Khi Đô Lương còn chưa kịp hiểu gì thì bàn tay của bác cổ đã chụp lấy, thì thầm vào tai của hắn. Ta nghĩ không nên đánh nhau lúc này. Cho dù ngươi thần vị cao cao tại thượng, nhưng thần linh chết dưới tay ta cũng rất nhiều rồi. Đoạn nhẹ nhàng buông Đô Lương ra. Bây giờ Đô Lương mới ý thức được sự nguy hiểm của bác cổ. Hắn quay lại. Hai cổ, nhất định ta sẽ vượt qua ông. Bác cổ chỉ nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười. Khi Đô Lương gọi là bác cổ, thì lập tức khắp nơi yên lặng. Không thể nào, hai cổ nào ở đây? Đặc biệt là ba tên trưởng đoàn của Phục Thần Hội, kẻ đã từng sai vặt bác cổ cõng qua suối. Chúng không thể nghĩ đến mình lại gặp đại hung sát tinh hai cổ. Những kẻ đến tiếp viện vừa nghe tên của hai cổ cũng đã sợ đến mất mật. Chúng liền quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng điều kỳ lạ là lao ra ngoài khu bìa rừng lại thấy quay lại đúng chỗ cũ. Bác cổ chỉ mỉm cười vung tay. Không gian ở nơi đây đã bị ta phong cấm. Chúng mày không chạy được. Một tên sợ quá làm liều, hắn cắn đầu lưỡi phun lên máu lên tay, vẽ ra một pháp ấn đánh thẳng về phía bác cổ. Thần ấn, hiển linh. Hắn vừa dứt câu, bởi vì do cắn đầu lưỡi quá mạnh, đọc thần chú nhíu hết cả lên. Bác cổ chỉ tay về phía hắn lạnh lùng. Tịch hóa. Một luồng pháp lực bắn thẳng vào người của tên kia. Toàn thân của hắn run lên như bị động kinh, rồi ngã gục xuống đất. Da thịt toàn thân bắt đầu biến đổi, khắp người căng phồng, biến thành một thứ ghê tởm. Hắn đã bị bác cổ biến thành vô thi ở trong vô pháp. Trong cơ thể của hắn đầy độc tố và vô trùng. Chỉ bằng một chiêu đã biến một người sống sờ sờ thành vô thi thì quả thật đã dọa cho những kẻ đến tiếp viện muốn quỳ xuống xin tha. Bác cổ nhẹ nhàng đi tới. Các người muốn sống chứ? Dạ, ngài tha, xin tha, kiếp sau chúng tôi xin làm châu ngựa. Bác cổ chỉ một tên dưới đất, nói cho ta biết, hang ổ Phục Thần Hội ở đâu? Không được, chúng tôi khi nhập hội đã bị cấy tầm độc vào đầu, một khi nói ra bí mật của hội sẽ bị tầm độc ăn não. Vậy các người tự quyết định, một là nói ra để cả bọn được sống, hoặc là không ai nói. Thì cũng không ai được sống cả. Bọn họ nhìn nhau, khao khát sống và sự hèn nhát bắt đầu lộ ra. Ba tên thủ lĩnh liếc nhìn nhau, liền đẩy một tên tới trước mặt. Chúng cùng lấy ra kim và hàng loạt những lá phù cắm lên người gã xấu số. Tên kia bị phế đạo mạch, còn bị dùng thêm phù khống hồn để cho điều khiển nói ra toàn bộ thông tin. Tên này mặc dù trong đầu còn nhận thức, nhưng cơ thể không thuộc về bản thân mình. Hắn vừa nói vừa chảy nước mắt. Là ở đây. Sau khi nói ra, trụ sở của Phục Thần Hội lập tức một âm thanh vang lên. Toàn bộ thất khiếu chảy ra máu tanh, cái đầu toác ra một cái, một con sâu tầm đen bò ra bên ngoài. Bác cổ nhìn qua chúng rồi hỏi, thông tin này có đúng không? Ba tên thủ lĩnh vội vàng gật gật đầu. Ngài cứ đến là biết là thật hay là giả. Vâng, là chỗ đó. Bác cổ gật đầu, quay người rời đi. Ngài tha cho chúng tôi chứ? Ta tha, nhưng tầm trùng trong đầu các người thì không. Bác cổ hỏi lại một lần nữa, chính là để cho ba tên kia nói ra bí mật này một cách vô thức. Bây giờ đã nhận ra thì quá muộn. Từng tên một rú lên một tiếng, rồi gục xuống đất chết tốt. Bác cổ mở túi, lấy ra gói thuốc châm một điếu, rít sâu một hơi. Phục Thần Hội. Ngày ta rửa hận đầu tiên đã tới. Phục Thần Hội. Hết tập 14. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.